Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1746, chương 1746, đánh thành cái sang. Thất công tử, Trường Phong Điện chủ dừng bước lại, Độ Thế Kim Thuyền cũng đi theo dừng lại. Trường Phong Điện chủ thật dài hấp khí, đỉnh đầu trong tán cây nho nhỏ đạo quả bắt đầu tách ra quang mang. Trong đạo quả đại đạo khôi phục, giống như là đại não hoa văn đường vân đồng dạng. Hiện tại thế cục đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hắn sợi dễ bị Độ Thế Kim Thuyền khóa lại, kéo lấy chiếc kim thuyền này cùng Tần Mục giao phong, hiển nhiên có cực lớn không tiện. Cùng thất công tử giao phong, bất kỳ cái gì sơ sẩy đều có thể chí mạng. Huống chi kéo lấy lớn như vậy một chiếc thuyền. Càng thêm mấu chốt chính là, chiếc Độ Thế Kim Thuyền này một mực không người có thể điều động. Mà Tần Mục lần thứ nhất đi Di La Cung, liền đem chiếc thuyền này bắt cóc. Nếu như tại giao phong thời điểm, chiếc thuyền này tại thất công tử khống chế dưới có động tác, chính mình quả nhiên là vạn kiếp bất phục. Tần Mục sắc mặt đạm mạc, nói, Trường Phong Điện chủ, người giúp ta mang câu nói cho tam công tử tứ công tử. Trường Phong Điện chủ nghe vậy, dùng mình, Sở Ca Điện chủ chết tại Di La Cung trước mặt mọi người lúc. Nói chính là thất công tử để hắn mang câu nói. Sau đó ngay trước mặt mọi người sọ não sốc lên. Đạo quả phân liệt, chết oan chết uổng. Hiện tại Tần Mục lại để cho hắn cho hai vị công tử mang câu nói. Hắn đã có thể nhìn thấy kết quả của mình. Thượng binh phạt mưu, công tâm là thượng sách. Tần Mục công tâm, so bất luận cái gì thần thông đều muốn lợi hại. Trường Phong Điện chủ nhưng cũng quả quyết. Lập tức cảm ứng chính mình lưu tại trong phá diệt đại kiếp của kỳ thứ 16 sợi rễ. Thôi động sợi rễ, cưỡng ép dính dấp thân thể của mình, hướng kỳ thứ 16 mà đi. Cây cối bản thể cũng không phải là thân cây tán cây nhánh cây, mà là sợi rễ. Hắn sợi rễ không có hoàn toàn giáng lâm. Giờ phút này vô số rễ cây cùng một chỗ phát lực, vậy mà đem hắn từ trong tinh không kéo lấy trở về quá khứ. Thực lực của hắn cường hoành, tu luyện đường tắt lại cực kỳ đặc thù. Đạo, thân một thể, bản sự xuất chúng thoát tục. Sợi rễ phát lực thời điểm, thậm chí ngay cả trong tinh không cũng xuất hiện hỗn độn trường hà hư ảnh. Sóng cả dung chuyển, Độ Thế Kim Thuyền cũng bị hắn kéo lấy, hướng trong hỗn độn trường hà của kỳ thứ 16 chạy tới. Hắn biết mình tại dưới tình huống đạo tâm dao động, rất khó ở trong chính diện chống lại quyết thắng Tần Mục. Bởi vậy trực tiếp lựa chọn từ bỏ giáng lâm. Giáng lâm đến kỳ thứ 17 rất là khó khăn. Cần huyết tế, cần phải có đầy đủ năng lượng hiến tế đến trong phá diệt đại kiếp của kỳ thứ 16. Nhưng là từ bỏ giáng lâm, trở về kỳ thứ 16 với hắn mà nói liền muốn đơn giản rất nhiều. Trong phá diệt đại kiếp của kỳ thứ 16, thứ không thiếu nhất chính là năng lượng, mà lại hắn sợi rễ còn ở trong hỗn độn trường hà nổi lơ lửng trong Ngọc Kinh Thành. Chỉ cần cưỡng ép kéo về thân thể của mình, trong hỗn độn trường hà năng lượng liền sẽ liên tục không ngừng vọt tới. Tiến hành đổi thành, thân thể của hắn hướng trong hỗn độn trường hà của kỳ thứ 16 biến mất. Cuồn cuộn hỗn độn chi khí lập tức từ trong hư không tràn ra. Sôi trào mãnh liệt, kẻ thành đạo lực lượng thực sự quá mạnh, chuyển hóa làm năng lượng cũng thực khổng lồ. Hắn tiến hành đổi thành, vậy mà giống như là hỗn độn trường hà vỡ đê đồng dạng. Hỗn độn chi khí giống như phô thiên cái địa tuôn ra, đắm chìm vào từng mảnh tinh hệ, đem những tinh hệ tinh thần kia trực tiếp đè sập, nát đến không thể lại nát. Nhưng vào lúc này, Tần Mục lên tay chính là thái dịch phủ pháp, thái dịch chi đạo hóa thành thần phủ, chém về phía hư không. Trường Phong Điện chủ nhìn thấy phủ pháp này, trong lòng liền không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Ở vào kỳ thứ 16 cường giả, vô luận có hay không trở thành kẻ thành đạo, đều đã từng thấy được Thái Dịch phạt thế giới thụ một màn kia. Thái Dịch làm người lén qua thứ nhất, tiến vào kỷ thứ 17 đằng sau chuyện thứ nhất, chính là vung lên đại phủ, trực tiếp đem người lén qua chỗ nhất định phải mượn nhờ môi giới thế giới thụ cho chém ngã. Đồng thời một mồi lửa đốt thành cho bụi, đoạn tuyệt tất cả mọi người sinh lộ. Mà bây giờ, Tần Mục sử dụng thần thông, đương nhiên đó là Thái Dịch phạt thủ, chính là loại thần thông này, đánh sụp không biết bao nhiêu cường giả đạo tâm. Đáng sợ hơn chính là, từ xưa đến nay cơ hồ tất cả kẻ thành đạo, tu luyện đều là đạo thủ, mà đạo thủ là bắt chước thế giới thủ. Một chiêu này có thể phạt thế giới thủ, tự nhiên cũng có thể chặt cây kẻ thành đạo đạo thủ. Trường Phong Điện Chủ tự thân chính là thần mộc thành đạo. Hắn đạo thủ đã cùng bản thể hắn luyện thành một thể. Thân đã là đạo, đạo hoa trên tự thân nở, đạo thủ trên tự thân kết. Tần Mục một chiêu này, đối với hắn áp chế có thể nghĩ. Hắn tiến hành đổi thành tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là lại nhanh cũng không nhanh bằng Tần Mục thần phủ. Thất công tử, ngươi không cho ta một đầu sinh lộ, như vậy ta cũng không cho ngươi đường sống. Trường Phong Điện Chủ tự biết tay kiếp khó thoát, bi phẫn hét lớn, theo ta cùng một chỗ trở lại quá khứ a. Đột nhiên, trong hư không trong hư ảnh hỗn độn trường hà, vô số rễ cây thoát ra, bá bá bá vũ động, hướng Tần Mục quấn quanh mà đi. Hắn biết mình khó thoát kiếp nạn này, bởi vậy dứt khoát không tránh không né, mà là tận khả năng thôi động tự thân đại đạo thần thông. Vô số rễ cây quấn chặt lấy Tần Mục, đem Tần Mục gắt gao khóa lại, cùng một chỗ kéo hướng hỗn độn trường hà của kỷ thứ 16. Hắn sợi rễ chính là đại đạo biến thành, là tự thân đại đạo thể hiện. Mỗi một đầu sợi rễ đều đại biểu cho thành tựu của hắn. Có thể nói là chi nhánh đại đạo của hắn, cứng cỏi, chất chứa vô thượng uy năng. Hắn tu luyện không chỉ là một loại đại đạo, trải qua thời gian dài, đã trải qua 3 lần phá diệt đại kiếp. Phá diệt đại kiếp còn không thể đem hắn ma diệt. Hắn sợi rễ ngược lại cắm rễ ở trong hỗn độn, hấp thu trong hỗn độn lực lượng, để cho mình nhục thân trở nên không gì sánh được vững chắc. Để cho mình đạo pháp cũng càng ngày càng thành thục. Ong ong, hắn hai viên đạo quả từ đỉnh đầu trong tán cây bay ra. Trong đạo quả tích chứa đạo uy hoàn toàn bộc phát, dấu ấn đại đạo bắn ra, chiếu rọi tại trên từng đầu sợi rễ vũ động. Hắn một kích này, khóa lại Tần Mục, tuyệt đối có thể cho Tần Mục không cách nào tránh thoát. Hai người tại thời khắc này, riêng phần mình đem tự thân đạo pháp thần thông thôi phát đến cực hạn. Tần Mục Thái Dịch thần phủ chém qua Trường Phong Điện Chủ hai chân. Trường Phong Điện Chủ từ trong hỗn độn trường hà bay ra sợi rễ cũng thẳng xuyên thấu Tần Mục hồng mông nhục thân, đem hắn thân thể xuyên thủng, mang ra từng đóa huyết hoa. Bá bá bá, vô số rễ cây đem Tần Mục quấn quanh, ra sức hướng trong hỗn độn trường hà kéo đi. Tần Mục trong đánh với Sở Ca Điện Chủ một trận, nhục thân bị hao tổn, bị Sở Ca Điện Chủ gây thương tích. Trường Phong Điện Chủ sợi rễ chính là đột phá Tần Mục những đạo thương này vị trí, chui vào trong cơ thể của hắn. Nếu không lấy Tần Mục hồng mông nhục thân cường độ, hắn muốn phá vỡ Tần Mục nhục thân cũng là rất không dễ dàng. Đột nhiên, độ thế kim thuyền trở nên vô cùng to lớn, ngăn tại Tần Mục phía trước, ngăn cản từ trong hỗn độn trường hà truyền đến lôi kéo lực. Trường Phong Điện Chủ bị Tần Mục một búa chém qua hai chân đằng sau, lập tức nhục thân bắt đầu khô héo, cành lá tàn lụi chóc ra, thân thể bắt đầu khô cạn, tay chân bắt đầu phi tốc mộc hóa, trong mắt của hắn đạo quang cũng ảm đạm xuống, nguyên bản linh động hai con ngươi lập tức biến thành đầu gỗ, cũng không còn cách nào chuyển động. Hắn hai viên đạo quả từ đỉnh đầu trong tán cây chóc ra. Một viên đạo quả đánh tới hướng Tần Mục hậu tâm, một viên đạo quả oanh trên độ thế kim thuyền. Oanh, oanh, trong đạo quả tích chứa đạo uy tại đánh trúng Tần Mục một khắc này hoàn toàn bộc phát. Vô số mỹ lệ đạo văn lan ra, trong phút chốc xen lẫn thành lưới, như là do vô số rễ cơ thiết tạo thành một tòa chư thiên. Lập tức đạo quả va chạm, đệ nhị trọng chư thiên, đệ tam trọng chư thiên, đệ tứ trọng chư thiên một phát trải rộng ra. Trong chớp mắt, chính là 36 tầng chư thiên từ trong đạo quả tán phát ra. Vô số rễ cây tràn ngập, thậm chí xuyên thấu Tần Mục thần tàng, sợi rễ sâu đạt Tần Mục thần tàng trong từng lĩnh vực, trong từng chư thiên, xâm nhập hư không tam thập tam trọng thiên. Lực lượng đạo quả của hắn thậm chí xuyên thấu Tần Mục nguyên thần, Di La cung điện chủ, cho dù là không có hoàn toàn giáng lâm, liều mạng thời điểm, khả năng cho thấy bản sự cũng đủ để kinh thế hãi tục. Cùng một thời gian, một viên khác đạo quả đụng trên độ thế kim thuyền, trong đạo quả bên trong chứa 36 tầng đạo cảnh bộc phát ra, cũng là hóa thành 36 tầng chư thiên, đem kim thuyền khóa lại, bay về phía Hỗn Độn Trường Hà. Thất công tử, ta phụng tam công tử tứ công tử chi mệnh. Trường Phong điện chủ thân thể phi tốc mộc hóa, đầu gỗ bắt đầu bốc cháy lên, trên mặt lại lộ ra vui mừng. Đưa ngươi trở về, bành bành, thân thể của hắn mặt ngoài tại trong hỏa diễm nổ tung. Tần Mục một búa kia không chỉ có dùng tới thái dịch phạt thế giới thụ thần thông, còn vận dụng nhiệt tịch chi phong đốt cháy thân thể của hắn. Không có sợi rễ trèo trống, nhiệt tịch chi phong đã bắt đầu thôn phệ thân thể của hắn. Hai người một kích này, riêng phần mình vận dụng chính mình có khả năng vận dụng thủ đoạn. Chém giết đứng lên, đúng là thảm liệt dị thường. Tần Mục thân thể bị kéo động, thể nội đại đạo cùng nguyên khí lập tức bị sợi rễ khóa lại. Thân bất do kỷ hướng trong Hỗn Độn Trường Hà của kỷ thứ 16 trượt. Độ thế kim thuyền cũng bị kéo lấy, hướng trong phá diệt đại kiếp của kỷ thứ 16 đi vòng quanh. Luận tu vi, Tần Mục hay là so ra kém Trường Phong điện chủ tồn tại bực này hùng hồn. Bị hắn sợi rễ trùng điệp khóa lại, khó mà đối kháng từ trong phá diệt đại kiếp của kỳ thứ 16 truyền đến lực lượng. Đột nhiên, Tần Mục trong thần tàng, thái dịch quan tài bay lên, Tần Mục vận dụng cuối cùng còn sót lại lực lượng, thôi động thái dịch quan tài, xúc động 50 cái lục đạo thần đinh. Thần đinh uy lực lập tức bộc phát. Táng đạo thần quan chính là đại công tử Thái Thượng tự mình luyện chế mà thành, chuyên môn vì khắc chế thái dịch tử địch của Di La cung này. Tần Mục sớm đã phát hiện nếu như cưỡng ép nhổ lục đạo thần đinh, thế tất sẽ xúc động táng đạo thần quan lực lượng, không khỏi trọng thương người ý đồ mở quan tài, sẽ còn trọng thương trong quan tài bị trấn áp thái dịch. Đụng vào táng đạo thần quan uy lực uy năng, liền sẽ hại người hại mình. Không đến khẩn yếu quan đầu, hắn cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Hắn đánh với Sở Ca điện chủ một trận, thương thế chưa lành, đối chiến Trường Phong, không có nắm chắc tất thắng. Táng đạo thần quan uy năng bộc phát, ông một tiếng quang mang bốn phương tám hướng căng phồng lên đến. Những nơi đi qua tràn ngập tại Tần Mục trong thần tàng cùng trong nhục thân, từng đầu sợi rễ bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Tần Mục kêu rên, nguyên thần, thiên cung, thần tàng của hắn, các đại chư thiên, giống như là bị vô số cái đinh đâm xuyên, chỉ một thoáng bốn chỗ hở. Cùng lúc đó, táng đạo thần quan uy năng xuyên thấu nhục thể của hắn, từ trong cơ thể hắn hướng ra phía ngoài vọt tới, suy suy suy huyết quang văng khắp nơi, nhục thể của hắn lập tức biến thành một cái sàng nát. Khắp nơi thông sáng, táng đạo thần quan uy năng, quả thực lớn đến đáng sợ. Đợi cho táng đạo thần quan uy năng lắng lại, Tần Mục toàn thân trên dưới bốn chỗ phun máu, lại lấy tay cầm ra, kéo lại từng đầu đang muốn lùi về trong hỗn độn trường hà sợi rễ. Để cho ngươi tiện thể nhắn trở về, chẳng phải là để tam công tử tứ công tử nhìn thấu ta hư thực. Biết ta là miệng cọp gan thỏ. Tần Mục ra sức cõng lên từng đầu sợi rễ kia. Quay lưng đi, ra sức kéo lấy. Hỗn độn trường hà chấn động kịch liệt. Tuôn ra hỗn độn chi khí phi tốc lùi về. Trường phong điện chủ sợi rễ vô cùng to lớn kia. Lại bị hắn xinh xinh tách rời ra. Sợi rễ kia đột nhiên co lại thành đoàn. Lập tức bốn phương tám hướng bộc phát. Vô số rễ cây hướng bốn phía trong tinh không lan tràn. Ý đồ mọc rễ vào trong tinh không xa xôi trong tinh thần. Tần Mục run tay, đem thái dịch quan tài ném ra, nện ở sợi rễ trung ương, lập tức co ngón tay bắn liền, lần lượt điểm tại thái dịch quan tài trên 50 chiếc thần đinh. Trên đoàn sợi rễ kia đột nhiên xuất hiện từng cái con mắt. Những con mắt kia con người đột nhiên co lại. Đồng tử nhao nhao nhìn về phía bay đến trước mặt thái dịch quan tài. Trong thần quan quang mang bộc phát, mấy ngày nay Trạch chưa đau nửa đầu, trong mắt luôn luôn có thể nhìn thấy ba quang hình dáng đường vân. Ảnh hưởng thị lực, có đôi khi sẽ ngắn ngủi nửa mù, có thể là quá mệt mỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.